Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 671, cung phụng. 2. Nói đến đây, Tần Dương dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta 16 vị thành chủ, với bên ngoài hoang vu chi địa tràn đầy hứng thú, cho rằng hắn khả năng chôn giấu đại lượng khoáng sản các loại từ chân quý tài nguyên. Vì lẽ đó liền liên hợp phái ra hàng loạt nhân thủ, mang theo rất nhiều tiên tiến khí giới, với bên ngoài rừng rậm, hải dương, sơn mạch, sa mạc chờ tiến hành kỹ càng khảo thí. Nhưng kết quả lại làm cho chúng ta rất thất vọng. Chúng ta vẻn vẹn phát hiện chút ít, khó có thể khai thác chân quý khoáng sản, cùng một nhóm lớn không có chỗ nào dùng phổ thông khoáng sản. Phát giác với bên ngoài hoang vu tiến hành khai phát là được không bù mất hành vi. Bởi vậy chúng ta đều tự giác từ bỏ phía ngoài lớn mảnh thổ địa, một lòng một ý quản lý tốt chính mình khu quản hạt, nỗ lực đi quan hệ, hy vọng có thể điều ra Thiên Vũ Tinh đến tổng bộ tiến hành công việc. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong trong lòng vui mừng. Hắn không nghĩ tới Thiên Vũ Tinh bên trên hoang vu chi địa lại còn nắm giữ mảng lớn rừng rậm sơn mạch, vậy đơn giản rất thích hợp hắn bí mật phát triển. Liền vội vàng hỏi, đại ca, nếu như ta muốn địa phương quá lớn, có thể hay không sẽ cái khác thành chủ phản cảm, sẽ không để cho cái khác thành chủ liên hợp lại đối phó ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương không khỏi cười nói, Dương huynh, nói thật cho ngươi biết đi, coi như ta đem 16 tòa thành thị khu quản hạt bên ngoài tất cả thổ địa đều tặng cho ngươi, cái khác thành chủ cũng không có bất kỳ cái gì lời nói, nhưng nói cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra phản cảm, nhiều lắm là hướng ngươi yêu cầu một ít chỗ tốt thôi. Nói cho lão ca, ngươi nhìn chúng khối kia thổ địa, lão ca tại lấy được chủ thành trước thành chủ về sau, liền đem nó tặng cho ngươi. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong tại địa đồ bên trên xem xét cẩn thận một lúc, dùng tay chỉ Thiên Vũ Tinh phía đông một mảng lớn thổ mà nói ra. Đại ca, ta liền muốn cái này một khối thổ địa, chờ ta trợ giúp đại ca lấy chủ thành thành chủ bên ngoài về sau, liền mang một nhóm lớn thủ hạ tới tiến hành khai phát. Với tư cách tiểu đệ tiến vào tinh thú tinh vực chỗ sâu một cái trạm trung truyền, nhìn thấy Dương Phong chọn tốt địa phương, Tần Dương không khỏi giật mình, vỗ vỗ Dương Phong bả vai nói ra, Dương huynh, ngươi thật là biết chọn địa phương. Đây chính là chúng ta Thiên Vũ Tinh hoang vu trong đất kém nhất mấy nơi một trong a. Mặc dù nơi nào nắm giữ mảng lớn rừng rậm, sơn mạch, còn bao khỏa một mảng lớn hải dương, thoạt nhìn là một cái địa phương tốt, nhưng thực tế bên trên nơi đó rừng rậm dày đặc, dã thú ngang ngược, người ở thưa thớt, căn bản không thích hợp người ở, trừ một chút thợ săn cùng bộ lạc thổ dân ở đâu sinh hoạt bên ngoài, những người khác rất ít đi nơi đó. Đồng thời cái kia mảng lớn giữa núi non còn có rất nhiều thực lực cường đại, xảo trá dị thường hung thú, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Nếu như ngươi muốn tìm một cái an ổn trạm trung chuyển, tốt nhất từ bỏ địa phương này, lựa chọn tới gần chúng ta Thiên Thủy thành cái kia phiến đồi núi khu vực. Nơi đó địa thế tương đối nhẹ nhàng, nhân khẩu đông đảo, thương mậu nghiệp tương đối phát triển, tương đối thích hợp Dương huynh thành lập vật tư trạm trung truyền. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong lắc đầu, hắn liền ưa thích người ở thưa thớt địa phương, miễn cho bạo lộ chính mình bí mật thành lập chiến hạm làm ra nhà máy sự tình. Làm sao có thể chọn những này nhân khẩu đông đảo địa phương đây? Thế là Dương Phong sắc mặt kiên định nói ra, cảm ơn đại ca hảo ý, ta liền ưa thích thanh tịnh địa phương, vì lẽ đó đại ca cũng không cần đang khuyên ngăn tiểu đệ. Chúng ta vẫn là thương nghị một chút, như thế nào gia nhập Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ. trợ giúp đại ca cướp đoạt chủ thành trước thành chủ đi. Nhìn thấy Dương Phong kiên duy trì ý kiến của mình, không muốn thay đổi địa điểm, Tần Dương cũng không có cưỡng cầu. Vô luận hắn lựa chọn mảnh đất kia đều cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Chỉ cần hắn tương lai không tự trách mình cho hắn một mảnh chính thật hoang vu chi địa là được rồi. Bởi vậy, đang nghe Dương Phong lời nói về sau, liền nhẹ giọng nói ra, Dương huynh gia nhập chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tương đối dễ dàng. Chỉ cần ta đem Dương huynh tính danh cùng một chút tư liệu cơ bản truyền đưa cho tổng bộ là được rồi. Về phần như thế nào cướp đoạt chủ thành thành chủ bên ngoài, cũng rất đơn giản, chỉ cần Dương huynh tại ta khiêu chiến đương nhiệm chủ thành thành chủ thời điểm, phái gia thủ hạ tinh nhuệ trợ giúp ta thắng được mấy trận đấu là được rồi. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong trong mắt đi lòng vòng, trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ giọng nói ra, không có vấn đề, không biết đại ca lúc nào có thể bắt đầu khiêu chiến đương nhiệm chủ thành thành chủ. Có muốn hay không ta điều động thủ hạ tinh nhuệ đem hắn bí mật xử lý? Đại ca như vậy có hay không có thể càng thêm dễ dàng tại bên trên chủ thành thành chủ bảo tòa? Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra nhàn nhạt sát khí, Tần Dương vội vàng khoát khoát tay, cự tuyệt nói, Dương huynh, cái này tuyệt đối không thể a. Một khi Dương huynh phái người ám sát chủ thành thành chủ, coi như ngươi trở thành chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ người, cũng sẽ thành cho chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ phản đồ. Bị chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ toàn thể thành viên truy sát, ta cũng sẽ nhận ngươi liên lụy, trở thành Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tội nhân, bị Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ toàn thể thành viên cùng truy sát. Căn bản cũng không khả năng tại bên trên chủ thành trước thành chủ. Nghe được Tần Dương lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ hoảng sợ, Dương Phong không khỏi mà hỏi, đại ca, đoàn trưởng chúng ta không phải không để ý tới sẽ chúng ta thiên vũ tinh bên trên sự tình sao? Khó nói chúng ta giết Quách tỷ, trở thành thiên vũ tinh chủ nhân, đoàn trưởng đại nhân còn biết can thiệp hay sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương nhìn thoáng qua hơi một tí muốn đánh muốn giết Dương Phong, khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ bên trong ở giữa tranh đấu, toàn bộ đều là thả tại ngoài sáng bên trên, có cừu hận song phương, hoặc đối cấp trên bất mãn, muốn thay vào đó người, đều có thể chủ động đưa ra phổ thông khiêu chiến, hoặc sinh tử chiến. Từ đó giết chết cừu nhân hoặc thay thế cấp trên địa vị. Không biết bất kỳ người đến can thiệp, chỉ khi nào có người lén ám sát cấp trên hoặc đoàn bên trong đồng bạn, từ đó thu hoạch được cao vị cùng lợi ích, đều sẽ gặp phải toàn bộ đoàn phỉ nhổ cùng truy sát. Bởi vậy chúng ta có thể đường đường chính chính, tại khiêu chiến ở trong giết chết đương nhiệm chủ thành thành chủ, lại không thể lén lút phái người ám sát hắn. Vì lẽ đó ta hy vọng Dương huynh không nên khinh cử vọng động. Nếu không thì hai người chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ đoàn cướp vũ trụ lại có quy củ như vậy. Có điều, Dương Phong rất nhanh liền phản ứng lại, hướng về phía Tần Dương nói ra, đại ca yên tâm, không có đại ca cho phép, tiểu đệ là sẽ không làm loạn. Không biết chúng ta chừng nào thì bắt đầu khiêu chiến chủ thành thành chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương hài lòng nhẹ gật đầu nói ra, làm ngươi gia nhập chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ sự tình, cùng với hướng tất cả vị thành chủ phát ra thư mời, đều cần một chút thời gian. Bởi vậy ước chừng 3 ngày sau đó, chúng ta sẽ tại chủ thành chính thức hướng chủ thành thành chủ phát ra khiêu chiến. Hy vọng đến lúc đó, Dương huynh trợ đại ca một chút sức lực, cướp đoạt chủ thành trước thành chủ. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười bảo đảm nói, đại ca yên tâm, tiểu đệ nhất định phái ra trong thủ hạ cao thủ lợi hại nhất trợ giúp ngươi lấy được khiêu chiến thắng lợi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương hài lòng nhẹ gật đầu, liền mang theo Dương Phong rời đi thư phòng, trở về phòng khách, kế nói chuyện trời đất, đang tán gẫu quá trình bên trong. Dương Phong biết rõ rất nhiều hắc hổ đoàn cướp vũ trụ nội bộ tình báo, cùng chung quanh đoàn cướp vũ trụ đại khái tình báo, vì Dương Phong chế định sau này một đoạn thời gian phát triển kế hoạch cung cấp đầy đủ căn cứ. Đồng thời tại nói chuyện quá trình bên trong, Dương Phong cũng chậm chậm ý thức được Tần Dương là một cái không sai nội chính người mới. Âm thầm ở trong lòng đánh lên hắn chú ý, dự định tại thời cơ chín muồi thời điểm, đem Tần Dương kéo vào chính mình trận doanh, để hắn vì chính mình hiệu lực, trợ giúp chính mình quản lý một mảng lớn lãnh địa. Dương Phong tại Tần Dương nhiệt tình mời mọc, tại Tần Dương trong nhà ăn một bữa ăn tối thịnh soạn, liền cự tuyệt Tần Dương giữ lại, mang theo Chu Hạo nhưng chờ thủ hạ tiến vào Thiên Thủy Thành bên trong một nhà sang trọng khách sạn. Bên trong, kiên trì 3 ngày sau đó chủ thành chi hành, đồng thời Dương Phong liên hệ Thiên Vũ Tinh ngoài không gian bên trong dừng lại hạm đội, để hắn mật thiết chú ý Thiên Vũ Tinh bên ngoài động thái, tránh né Thiên Vũ Tinh bên trên vận chuyển phi thuyền, tạm thời không muốn bạo lộ ra hạm đội tồn tại. 3 ngày sau đó, chủ thành luyện võ tràng bên trong, mấy vạn tên hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người, một khuôn mặt hưng phấn nhón chân lên, mở to hai mắt nhìn, hướng luyện võ tràng trung tâm đài cao bên trên đối lập 2 người nhìn lại. Vừa nghĩ tới bản thân có thể tận mắt nhìn thấy mấy năm khó gặp thành chủ khiêu chiến thi đấu, luyện võ tràng bên trong quan chiến mấy vạn tên hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người, không hưng phấn đại hống đại khiếu, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong kiên trì khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Ngồi tại đài cao phụ cận quan chiến chỗ ngồi bên trong Dương Phong, nhìn thoáng qua đài cao bên trên chuẩn bị sẵn sàng Chu Hạo nhưng cùng Quách tỷ thủ hạ một tên chân khí cảnh cao thủ thẩm bay, hướng về phía bên cạnh Tần Dương nhẹ giọng nói ra: "Đại ca, ta nhìn 2 người bọn họ đều chuẩn bị xong, hiện tại có hay không có thể bắt đầu rồi?" Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương nhẹ gật đầu, tiếp đó hướng về phía ngồi ở trung ương vị trí, vẻ mặt âm trầm Quách tỷ nói ra: "Tôn huynh, tỷ thí có hay không có thể bắt đầu?" Ngồi tại đài cao phụ cận quan chiến chỗ ngồi bên trong Dương Phong, nhìn thoáng qua đài cao bên trên chuẩn bị sẵn sàng Chu Hạo nhưng cùng Quách tỷ thủ hạ một tên chân khí cảnh cao thủ thẩm bay, hướng về phía bên cạnh Tần Dương nhẹ giọng nói ra: "Đại ca, ta nhìn 2 người bọn họ đều chuẩn bị xong, hiện tại có hay không có thể bắt đầu rồi?" Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương nhẹ gật đầu, tiếp đó hướng về phía ngồi ở trung ương vị trí, vẻ mặt âm trầm Quách tỷ nói ra: "Tôn huynh, tỷ thí có hay không có thể bắt đầu?" Nghe được Tần Dương lời nói, Quách tỷ tràn đầy âm trầm khuôn mặt bên trên, lộ ra nồng hậu dày đặc sát cơ, tại hơi dừng một chút đằng sau, mới khẽ gật đầu nói ra: "Nếu Tần huynh đều đã nói như vậy khiêu chiến liền bắt đầu đi." Sau khi nói xong, Quách tỷ liền không tự chủ nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, tiếp đó mới đem sự chú ý đặt ở đài cao bên trên đối lập 2 người trên thân. Tần Dương cùng Quách tỷ 2 người đều nói có thể bắt đầu khiêu chiến. Quan chiến chỗ ngồi bên trên cái khác 14 người thành chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong đó một tên chịu trách nhiệm tranh tài thành chủ cầm lấy để ở trên bàn một cây súng lục, hướng về phía bầu trời bắn một phát, tiếp lấy lớn tiếng nói to: "Khiêu chiến bắt đầu. http://www.sup.com/txt90316/20727384 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.